Vạn đạo Long Hoàng, chương 988, hỗn loạn lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lưỡng Nghi Sơn phía Tây, còn có mười mấy cái đại vực này có chút lớn vực tới gần hỗn loạn lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Tây Phong vực liền là nhất cái tới gần hỗn loạn lĩnh vực nhất cái đại vực. Hiện tại Tây Phong vực đã hoàn toàn rơi vào tay Đế Thiên Thần Cung, một chút ít trọng yếu thành trì, đều có Đế Thiên Thần Cung cường giả bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là gần nhất tới gần hỗn loạn lĩnh vực mười mấy cái đại vực Đế Thiên Thần Cung cường giả càng nhiều. Xem ra Đế Nhất Võ Hoàng xác thực làm phòng bị, sợ ta truyền tống ra Phù Khôi Tông tiến về Trung Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mảnh sơn lâm bầu trời, nhất cái thanh niên áo bào đen chính đang phi hành. Tên hắc bào thanh niên này, chính là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn theo Phù Khôi Tông truyền tống sau khi rời khỏi đây, xuất hiện tại một cái dưới đất trong huyệt động, cái kia dưới mặt đất hang động, liền là Phù Khôi Tông bí ẩn kiến tạo truyền tống trận. Sau đó Lục Minh lấy ra ngay từ đầu chuẩn bị xong thu liễm khí tức lá bùa thiếp ở trên người, đem khí tức trên thân thu liễm, không có cách hiện tại ngọn lửa tinh thần toàn bộ chuyển rời đến thứ thân trên thân, hắn hiện sắp đến liền nguyên lý thủ pháp đều hiểu, cũng căn bản là không có cách khắc họa minh văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó lại biến ảo một cái ngoại hình dung mạo, đổi một bộ quần áo, liền ra dưới mặt đất hang động hướng hỗn loạn lĩnh vực phi đến. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau, còn có Đản Đản, bất quá này một mực ngốc tại Sơn Hà Đồ Trung, gặm linh dược ngủ đại cảm giác lấy tên đẹp khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, phía trước có một đội nhân phi tới, là Đế Thiên Thần Cung cường giả, bất quá bọn hắn chỉ là quét Lục Minh một chút liền vừa bay mà qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này không được còn là tại giữa rừng núi chạy vội đi, ở trên bầu trời mục tiêu quá lớn, như là đụng phải người tâm tư kín đáo, nói không chừng sẽ nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lục Minh hạ xuống sơn lâm, tại núi rừng bên trong chạy vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau, Lục Minh đi tới Tây Phong vực Tây Bộ biên giới, phía trước có một tòa thành lớn, ra tòa thành lớn này, liền vào nhập hỗn loạn lĩnh vực phạm vi. Ta đến tòa thành trì này mua sắm một ít gì đó, khi tiến vào hỗn loạn lĩnh vực đi, nghe nói hỗn loạn lĩnh vực khí hậu biến đổi thất thường, có nhiều chỗ sinh linh tuyệt tích tốt nhất mua một ít thức ăn mang theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nghĩ thầm, lấy hắn hiện ở tu vị coi như một năm không ăn đồ vật đều không có quan hệ, nhưng tác làm thói quen còn là thường xuyên hội ăn một ít gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng lại theo khối này trận đài trải qua. Cửa thành có Đế Thiên Thần Cung cường giả chấn giữ, phàm là vào thành người, đều muốn theo một khối trận đài thượng bước qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trước đó liền hiểu rõ đến, loại này trận đài, có thể khảo thí ra ngọn lửa tinh thần. gocchuyenaudio.com, như là tu luyện minh luyện chi đạo, ngọn lửa tinh thần cực kỳ tràn đầy người, đạp vào trận này đài, liền sẽ có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Thần Cung, đây là muốn vây chết Phù Khôi Tông, chính là sợ Phù Khôi Tông có đệ tử trộm lưu đi ra. Bất quá Lục Minh hiện tại là cái thuần túy vũ giả, không có chút nào ngọn lửa tinh thần, tự nhiên khinh dễ dàng thông qua trận đài, tiến vào thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh tìm nhất cái phường thị, mua đại lượng vật tư, sau đó ra khỏi thành mà đến, hướng về hỗn loạn lĩnh vực mà đến. Hỗn loạn lĩnh vực đối với đại bộ phận vũ giả tới nói, đều là cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì đó không chỉ có từ Nam Bắc đem Trung Châu cùng Đông Hoang cách biệt cũng tương tự rộng lớn vô cùng, bên trong ẩn chứa không biết tên nguy hiểm coi như là linh thần cảnh cường giả, vận khí không tốt đều có vẫn lạc khả năng. Nghe nói, hỗn loạn lĩnh vực địa thế cực kỳ phức tạp, sa mạc đầm lầy, núi hoang quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì cần có đều có. Lại khí hậu biến ảo vô thường, khả năng một khắc trước còn là tinh không vạn lý, sau một khắc liền là cuồng phong bạo vũ, thậm chí hội trên trời rơi xuống hỏa diễm, nguy hiểm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó cũng ẩn phục một chút ít hung ác hung thú, ác linh các loại, có chút ít cực kỳ cường đại, linh thần cường giả đụng phải đều phải chết. Cho nên, thông thường không người nào nguyện ý tiến vào hỗn loạn lĩnh vực, muốn tiến về Trung Châu, đều là mượn đường mấy đại bá chủ thế lực truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh không có cách nào, thân phận của hắn không thể bại lộ, chỉ có thể tiến lên, vượt qua mà đến. ra khỏi thành ao, một đường thông suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 vạn dặm về sau, một mảnh hoang vu sơn mạch xuất hiện ở trước mắt, trên dãy núi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, hoang vu một mảnh, toàn là trần trụi hòn đá. Này đã đến hỗn loạn lĩnh vực cương vực, Lục Minh giữ vững tinh thần, giảm bớt tốc độ, phi hành mà vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa bay vào hoang vu sơn mạch địa vực, Lục Minh liền nhướng mày. Thật cao nhiệt độ, nơi này mặt trời truyền đến nhiệt độ thế mà so địa phương khác cao mấy chục lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng hơi động, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn lại lui lại vài dặm, nhiệt độ lại trở về hình dáng ban đầu, chỉ là cách nhau một đường, theo mặt trời truyền đến nhiệt độ, lại hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ, vận chuyển chân nguyên hộ thể, bay về phía trước. Giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không có phi hành mấy ngàn dặm, một tiếng kêu to truyền đến, một mực hỏa hồng sắc cự điểu xuất hiện, như chớp giật hướng về Lục Minh đánh tới, còn chưa tới, một cỗ xí nhiệt sóng nhiệt hướng về Lục Minh nhào đến. Linh thai cảnh hung thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động, không nghĩ tới vừa tiến vào hỗn loạn lĩnh vực lại đụng phải linh thai cảnh hung thú. Gocchuyenaudio.com Trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương xuyên thủng không khí, phốc thử một tiếng, cái này hung thú bị ám sát trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôn phệ chi lực bộc phát đem cái này hung thú tinh huyết năng lượng thôn phệ. Hảo xí nhiệt lực lượng, phải cùng nơi này nhiệt độ cao có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ là hung thú yêu lực còn là tinh huyết, đều xí nhiệt vô cùng, như hỏa diễm thông thường. Bất quá tại cửu long huyết mạch cô đọng dưới, rất nhanh liền bị luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục phi hành, Lục Minh phát hiện nơi này hung thú cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ đụng phải một cái, với lại phần lớn sổ là linh thai bát trọng trở xuống, Lục Minh thôn phệ, đối với hắn tu vị tăng lên, cơ hồ không chỗ hữu dụng. Mấy chục vạn dặm về sau, hoang vu sơn mạch biến mất, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh sa mạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô ngần sa mạc một mảnh kim hoàng, mênh mông, không biết lớn bao nhiêu. Đường Lục Minh bước vào thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ của nơi này càng thêm kinh khủng, là trước kia cái kia hoang vu sơn mạch gấp 10 lần, là ngoại giới mấy trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói thảm thực vật coi như là yêu thú lợi hại ở chỗ này, cũng không thể sống, sẽ bị nhiệt độ cao phơi tử. Nhưng Lục Minh sau khi tiến vào, kinh ngạc phát hiện, trong sa mạc thế mà còn thật sự có sinh linh sinh tồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn thấy một loại sa trùng, giáp khắc như lửa màu đỏ kim cương giống nhau, sáng chói phát quang, cứng rắn vô cùng. Về sau, Lục Minh càng là gặp được một cái dài trăm mét con rết tại cái kia phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời, như tắm rửa tại trong ngọn lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Cái này con rết có linh thai viên mãn cấp bậc lại chiến lực cực kỳ cường đại, há mồm phun ra hỏa diễm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, lại toàn thân như kim cương thạch thông thường giáp xác cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này con rết so đồng cấp linh thai viên mãn vũ giả còn mạnh hơn một mảng lớn, chỉ sợ cái kia phun ra hỏa diễm, đều có thể khinh dễ dàng đánh chết đồng cấp vũ giả, Lục Minh tới đại chiến hơn 10 chiêu tại bộc phát long lực về sau, mới đem đánh chết, sau đó đem chọn con ngô công đều cất vào đến. Này con rết toàn thân là bảo cầm đến bán, cũng có thể bán không ít nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng sa mạc này thật là vô cùng rộng lớn, tiếp xuống thập thiên, Lục Minh đều tại vùng sa mạc này trung xuyên qua, trong lúc đó cũng trải qua mấy trận đại chiến. 10 ngày sau, Lục Minh nhìn xem trước mặt cảnh tượng có chút ít sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, phía trước, sấm vang chớp giật kinh khủng thiểm điện dày đặc khắp bầu trời, như từng đầu điện xà giống nhau, dọa người vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.